Sau khi cá mặn thế gà. Chương 37, 37, bôi thuốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Phòng của Nhan Tích Ninh ban đầu có một khoảng không rất lớn. Lúc nói chuyện còn có thể nghe được tiếng vọng lại. Nhưng sau khi trải qua sự trang trí của các người hầu, hoàn toàn thay đổi hình dạng. Ván giường đơn bạc bị thay thế bằng giường lớn xa hoa. Cái ghế sập xệ ở đầu giường biến thành chiếc trà kỷ khắc hoa đích trơn bóng. Chỗ chất sọt ở đối diện giường để một cái tháp gấm hoa hệ. Thời điểm Nhan Tích Ninh vào phòng kinh ngạc đến mở to hai mắt. Không hổ là vương gia di giá. Căn phòng tồi tàn của hắn vậy mà cũng có ngày được cải tiến. Giữa tháp gấm và giường được ngăn cách bằng một tấm bình phong. Nhan Tích Ninh nằm nghiêng trên giường mặt hướng về bình phong. Thân ảnh Cơ Tùng xuyên qua bình phong cũng trở nên mơ hồ. Nhưng khi Cơ Tùng cử động, tiếng ma sát quần áo phát ra lại có thể rõ ràng rơi vào trong tai hắn. Nhan Tích Ninh vốn định ngủ ở tháp gấm, không nghĩ tới Cơ Tùng lại cường ngạnh để hắn ngủ ở giường lớn. Bên kia tháp lại truyền đến thanh âm Cơ Tùng say người. Hắn nhịn không được hỏi. Tùng Tùng, người đã ngủ chưa? Cơ Tùng đáp lại nói. Chưa, dừng một chút y hỏi. Có phải thân thể đau hay không? Ta gọi bọn họ tới đổi dược cho ngươi. Nhan Tích Ninh vội vàng giải thích nói. Không phải, ta nghe được ngươi say người. Nghĩ ngươi hẳn là ngủ không thoải mái. Nếu không chúng ta vẫn nên đổi chỗ đi. Hắn đã quen ngủ ván giường. Tháp gấm tuy rằng không dài bằng ván giường, nhưng lại rộng hơn. Chỉ cần cuộn mình một chút, hắn có thể ngủ. Mà Cơ Tùng lại không được. Vóc người y cao, hơn nữa hai chân không thể tự nhiên khống chế. Ngủ ở trên tháp quả thật rất nghẹn khuất. Cơ Tùng cự tuyệt. Không cần. Nhan Tích Ninh than nhẹ một tiếng. Cơ Tùng thật sự là sĩ diện khổ thân. Bất quá cả vương phủ đều là của Cơ Tùng. Y muốn ngủ ở nơi nào liền ngủ ở nơi đó. Hắn vẫn nên tự quan tâm bản thân thì tốt hơn. Có thể là ban ngày đã ngủ thời gian dài. Cũng có thể là thân thể không thoải mái. Nhan Tích Ninh xoay người một lúc thật lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ nghe thấy có người đang nói chuyện. Bất quá thanh âm phi thường nhỏ. Cụ thể nói gì hắn không nghe được. Ngày xuân mưa nhiều. Ngày hôm sau Nhan Tích Ninh bị tiếng mưa tí ta tí tách đánh thức. Hắn thích ý tưởng ở trên giường duỗi cái thắt lưng. Nhưng mới vừa nâng lên cánh tay. Đau nhức từ thắt lưng truyền đến làm cho hắn cuộn mình thành con tôm. Bụng hắn giống như bị bánh xe cán qua thật mạnh. Đau đến khiến hắn khó thở. Nước mắt không thể khống chế chảy ra. Thích khách chết tiệt sẽ không thực sự đánh hư người hắn đi. Ngày hôm qua còn không đau lợi hại như vậy. Nhan Tích Ninh còn đang trên giường hoài nghi nhân sinh. Hắn nghe được tiếng xe lăn. Theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Cơ Tùng đang hướng tới bên giường hắn. Hắn còn chưa nói gì, liền nghe Cơ Tùng ôn nhu nói. A Ninh, cảm giác thế nào? Nhan Tích Ninh tóc gáy toàn thân dựng đứng lên. Ngữ điệu Cơ Tùng như đang dỗ con nít. Hắn nổi hết cả da gà. Bất quá khi hắn nhìn đến sau lưng Cơ Tùng còn có một lão nhân râu bạc. Hắn hiểu được Cơ Tùng vì sao làm như vậy. Thái y phía sau Cơ Tùng họ Hồ. Ở Thái y viện có tư lịch cao nhất. Bộ dạng hạc phát đồng nhan. Phía sau còn mang theo một cái hòm màu đen. Còn chưa tới gần, Nhan Tích Ninh đã ngửi được vị thuốc đông y trên người ông. Hạc phát đồng nhan, lớn tuổi nhưng vẫn tráng kiện. Khỏe mạnh hồng hào, người trong cung tới. Hắn cần sắm vai dung vương phi có cảm tình tốt với Cơ Tùng. Hắn rất muốn lộ ra ôn nhu hoặc tươi cười sáng lạn. Nhưng lúc này hắn đang trong mắt mang lệ. Thê thảm đến hết mực. Nhan Tích Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàn hảo, không cần lo lắng. Lão thái y vuốt râu bạc thổn thức. Vương phi không cần chống đỡ. Ngày hôm qua bị thương. Hai ngày này đúng là thời điểm khó chịu. Chờ cựu thần thay ngài đổi dược. Ngài có thể khoan khoái chút. Nhan Tích Ninh rốt cục biết được mình vì cái gì lại đau thành như vậy. Đợi lão thái y vạch lớp băng vải quấn trên thắt lưng hắn. Hắn nhìn thấy trên bụng mình nở hoa. Hắn lớn như vậy còn chưa từng gặp qua vết xanh tím lớn như vậy. Nhìn kỹ, Ứ Thanh còn rất có trình tự. Bụng hắn giống mở phường nhuộm. Nhìn đã thấy lòe loẹt. Cái bụng còn như thế. Phía sau lưng cùng thắt lưng chỉ càng nghiêm trọng hơn. Khó trách sẽ đau như vậy. Nếu không phải vì hình tượng Dung Vương Phi, Nhan Tích nhất định đang hỏi thăm tổ tông 18 đời của Thích Khách. Lão thái y chế thuốc mỡ dành riêng cho Nhan Tích Ninh. Thuốc mỡ có màu xanh đậm, hương vị ngọt ngào bôi trên da lại mát lạnh. Lúc bôi lên cần dùng cọ quệt trước một lúc, sau đó còn phải tinh tế xoa đều để làn da hấp thu được dược. Lão thái y dùng cọ nhỏ không nhanh không chậm quét thuốc mỡ. Thắt lưng ở vị trí quan trọng hơn. Vương Phi gặp đòn hiểm của kẻ tặc lại không thương tổn đến nội tạng. Thật sự là cát nhân thiên tướng A, cọ nhỏ xoát xoát ở trên người khá ngứa. Nhan Tích Ninh muốn cười lại muốn tránh. Nhưng vì thương thế sớm ngày khôi phục, hắn chỉ có thể chịu đựng căng người đem thuốc mỡ bôi đều. Cảm giác này sao có thể dùng hai chữ ngứa ngáy để hình dung. Lực đạo lớn hắn có thể đem mình đau đến nhảy dựng. Lực đạo yếu hắn cảm giác thuốc mỡ dính vào tay, một chút hiệu quả cũng không có. Không biết các ngự y có phải đã bắt mạch cho hậu cung phi tần phi quá lâu. Bọn họ đều sẽ rất khoa trương. Ngày hôm qua ở bãi săn, Nhan Tích Ninh bàng thính chẩn đoán của ngự y với hắn. Nói đến hắn dường như sắp ly khai nhân thế. Nhan Tích Ninh lúc ấy đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn cảm thấy mình bị thương không nghiêm trọng như vậy. Còn có thể cứu chữa một chút. Hiện tại hắn suy nghĩ cẩn thận. Phi tần các cung đại diện cho các loại thế lực trên triều đình. Ngự y cần giao du giữa mọi loại thế lực. Nếu ngay thẳng, có thể sẽ chết như thế nào cũng không biết. Ngự y có thể trụ lại thái y viện đều là người khôn ngoan. Vì thanh danh bản thân cũng vì có thể khiến cho bọn họ sống tốt hơn. Bọn họ thường thường sẽ phóng đại bệnh tình. Chờ đem bệnh trị liệu xong. Nói không chừng tiểu chủ các cung sẽ xem ở phần vất vả nhiều công lao càng lớn của bọn họ mà trọng thưởng. Nhan Tích Ninh một bên thoa thuốc mỡ một bên nói qua loa. Đúng vậy, ông trời phù hộ. Ánh mắt u ám của Cơ Tùng nhìn chằm chằm vào thắt lưng Nhan Tích Ninh. Ở chỗ mà Nhan Tích Ninh không nhìn thấy, từng tảng xanh tím lớn đến ghê người. Vẻ mặt của y cũng không nhẹ nhàng như Nhan Tích Ninh. Y biết ngự y nói sự thật. Hiện giờ nghĩ lại cũng có chút sợ. Nếu ngày hôm qua y không thể đúng lúc bắn ra mũi tên kia, Nhan Tích Ninh có phải sẽ bị Thích Khách đánh đến chết hay không? Nghĩ đến đây, mắt Cơ Tùng tối tăm lại. Khóe môi tươi cười cũng dần dần tiêu thất. Nhan Tích Ninh từ khóe mắt đảo qua trên mặt Cơ Tùng. Không biết có phải gặp ảo giác không? Hắn cảm thấy Cơ Tùng không phải rất vui vẻ. Chẳng lẽ hắn nói sai cái gì rồi? Vì thế hắn bổ sung một câu. Đương nhiên càng phải cảm tạ vương gia. Nếu không phải vương gia đúng lúc cứu, phỏng chừng ta đã mất. Lãnh đạo cũng là người. Là người liền thích nghe lời hay. Ở thời điểm thích hợp biểu đạt tấm lòng trung thành mới là cấp dưới đủ tư cách a. Nhan Tích Ninh vì sự thông minh tài trí của chính mình mà lai một cái. Ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách, nhưng trong phòng lại im lặng. Cơ Tùng trầm mặc không nói. Kỳ thật y không có tốt như Nhan Tích Ninh nói. Trong khoảng thời gian dài này, y cho Nhan Tích Ninh chỉ có sự không quan tâm và thương tổn. Cơ Tùng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mưa rơi ngoài hành lang kết thành bức màn. Tâm tình của y cũng tựa như thời tiết hôm nay, âm lãnh ẩm ướt. Lão thái y rất nhanh đem thuốc mỡ bôi xong. Ông đem thuốc mỡ đặt trên chiếc trà kỷ tại đầu giường dặn dò. Thuốc mỡ sớm tối bôi một lần. Dược một ngày ba lượt. Trong lúc uống thuốc phải ăn thức ăn nhẹ. Kiêng cay độc đầy mỡ và thức ăn kích thích. Nhan Tích Ninh miệng đầy đáp ứng. Ân. Thực đơn mấy ngày nay hắn đã sớm nghĩ xong. Đống rau dại mà hắn hái từ bãi săn hoàng ra bãi săn. Rốt cục có nơi dụng võ. Vì thế hắn thả lỏng nói. Thái y yên tâm. Ta sẽ chú ý ẩm thực mấy ngày tới. Ăn nhiều rau dại. Tỉ như hương thung a măng a. Lão thái y biến sắc. Ông liên tục xua tay. Không thể a vương phi. măng và hương thung đều là thức ăn kích thích à? Nhan Tích Ninh tươi cười cứng đờ. Đùa cái gì vậy? Hương thung và măng đều là rau dại. Rau dưa như thế nào có thể là thức ăn kích thích? Chẳng lẽ bởi vì măng mọc rất nhanh nên thành thức ăn kích thích sao? Lão Thái Y lời nói thấm thía. Cái gọi là thức ăn kích thích, không phải chỉ thu hoạch sinh trưởng nhanh, mà là ăn vào sẽ dễ dàng gây nên hàng loạt bệnh tật. Măng vị cam tính hàn, ăn vào rất dễ dàng khiến cho dạ dày không khỏe. Bởi vậy măng là một loại thuộc thức ăn kích thích. Nhan Tích Ninh vẻ mặt khiếp sợ. Thì ra là thế. Hắn học thêm kiến thức, nhưng hắn rất nhanh bắt đầu bi thương. Thật vất vả mong mỏi tới mùa măng, liền bởi vì mình bị thương mà phải vẽ dấu chấm hết. Hắn còn chưa kịp nhấm nháp măng hắn hái về a, lão thái y thay Nhan Tích Ninh hung hăng chiếu cố một phen mới rời Văn Chương Huyền. Nhan Tích Ninh u buồn nhìn không trung ngoài cửa sổ. Hắn lúc có lúc không xoa xoa cái bụng, trong lòng ai thán vì măng của hắn. Rất nhanh thuốc mỡ trên bụng tan đi. Thuốc mỡ do thái y viện chế tác tính hấp thu vô cùng tốt. Chỉ cần đợi một chút làn da sẽ hơi hơi nóng lên. Cái bụng đã tốt rồi. Nhưng thắt lưng cùng sau lưng làm sao bây giờ? Bôi không quá thuận tay a, nếu không thì gọi Bạch Đào đến giúp hắn đi. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, liền cảm giác phía sau lưng có một bàn tay ấm áp hạ xuống. Nhan Tích Ninh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Quay đầu mới phát hiện người giúp hắn xoa dược là Cơ Tùng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tùng Tùng, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Nhan Tích Ninh lõa thân trên ngồi chồm hổm trên giường lưng đối diện với Cơ Tùng. Cơ Tùng ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt cao ngang cổ Nhan Tích Ninh. Lòng bàn tay Cơ Tùng thô ráp nhưng lực đạo xoa nắn lại vừa đúng. Nhan Tích Ninh khích lệ nói. Không nhìn ra Tùng Tùng ngươi còn rất biết bôi dược. Cơ Tùng thanh âm có chút trầm thấp. Ở trong quân khó tránh khỏi va chạm. Bôi dược đối với y mà nói đã sớm là ngựa quen đường cũ. Nhưng đây là lần đầu tiên y để ý cẩn thận bôi dược cho người khác. Làn da dưới lòng bàn tay ấm áp nhẵn nhụi. Chạm lên mềm nhẵn như tơ lụa. Thuốc mỡ mỏng dưới độ ấm của lòng bàn tay tan ra biến thành dầu trơn trong suốt. Trong không khí mùi thuốc mỡ ngọt ngào tản ra. Khi lòng bàn tay y nhu qua vết bầm tím đen. Nhan Tích Ninh hừ một tiếng. Thân thể theo bản năng né tránh. Ánh mắt Cơ Tùng càng thêm u ám. Ánh mắt y dừng lại trên cổ trắng nõn của Nhan Tích Ninh. Tay cũng vô ý thức sờ dọc theo cần cổ. Nhan Tích Ninh kinh ngạc quay đầu lại. Tùng Tùng. Tại sao tay Cơ Tùng đích dừng trên cổ hắn? Chẳng lẽ cổ cũng bị bầm? Cơ Tùng vội vàng rời tầm mắt. Kiên trì một chút. Rất nhanh là tốt rồi. Vành tai y nóng lên. Cảm giác tay mình cũng nóng bừng. Chờ Nhan Tích Ninh được bôi thuốc rồi quấn lại băng vải. Chóp mũi hắn chảy một tầng mồ hôi mỏng. Thuốc mỡ của thái y viện cũng quá lưu thông máu tan bầm đi. Bôi lên thì mát lạnh. Nhưng bây giờ phía trước lẫn sau lưng hắn đều nóng bừng bừng. Thân thể càng nóng, tâm Nhan Tích Ninh càng lạnh. Ngày tháng như vậy khi nào mới kết thúc a? Nhan Tích Ninh buồn bực nhìn mưa ngoài cửa sổ. Ai, quá xui xẻo, chịu đau bị thương thật ra không sao cả. Tân Tân khổ khổ hái rau dại về thế nhưng không cho hắn ăn. Ngoài từ thảm ra còn gì nữa? Đang lúc Nhan Tích Ninh thở ngắn thở dài. Cơ Tùng an ủi nói, ngươi là bị thương ngoài da, nhìn thì nghiêm trọng, chỉ cần vượt qua 2-3 ngày này sẽ chuyển biến tốt đẹp. 2-3 ngày này ngươi ngoan ngoãn mà nằm, Nhan Tích Ninh bơ phờ lên tiếng, ân, cách chương.